Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Công Chúa. Long Trần Vũ thoát khốn một kích kia thế mà là để thanh đồng trụ rung động. Phù văn lấp lóe, để đài thi đấu chung quanh cường giả khiếp sợ không thôi. Một chút chưa tiến vào đài thi đấu cường giả nhau nhau dừng lại sắp tiến hành luận bàn. Vây quanh ở Long Trần Vũ bọn họ một phương này đài thi đấu bên ngoài. Đài thi đấu chung quanh bốn cái đồng trụ lai lịch phi phàm. Chính là mô phỏng viễn cổ chống trời thần châm. Có thể phong tỏa một phương không gian. Phòng hộ năng lực càng là kinh người. Tạo hóa cảnh cường giả toàn lực nhất kích cũng chưa chắc làm cho cái này thanh đồng trụ chấn động. Mảy may, như thế tràng cảnh cũng là đã lâu không gặp. Nhưng là mỗi một lần xuất hiện tất nhiên là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tốt lạnh thấu xương hàn khí. Một chút võ đạo danh túc nhìn thấy ánh sáng kia bao bọc phía trên vụn băng không nhịn được hít. Một hơi lãnh khí, hàn khí ăn mòn, liền vòng phòng hộ đều không thể tiêu trừ. Có thể thấy được hàn khí này đã có nhất định uy năng. Thậm chí đã muốn siêu việt bốn cái thanh đồng trụ có khả năng cực hạn chịu đựng. Ngũ vực bên trong là thuộc Bắc Cương Hàn vực, am hiểu nhất khống chế hàn khí. Mà tại Bắc Cương Hàn vực chi bên trong thì là cực hàn điện nhất gia độc đại. Hơn 9 thành tu luyện hàn khí cường giả đều xuất từ cực hàn điện. Thống lĩnh nhất vực cái này tại hắn bốn vực bên trong đều không từng xuất hiện. Nhưng là cực hàn điện lại làm được. Nhất vực tư nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể nghĩ cái này cực hàn điện hội cường đại cỡ nào. Nhìn hàn khí này uy năng. Thi triển hàn khí này chi người lai lịch cũng là miêu tả sinh động. Trừ cực hàn điện cường giả chắc không có người nào nữa. Cực hàn điện thiếu chủ danh Trần Ngũ Vực. Nhưng là chân chính được chứng kiến cực hàn điện thiếu chủ nhân lại cũng không tính toán nhiều. Mọi người cũng chỉ coi hắn là cực hàn điện bên trong một tên không thôi thiên tài. Còn Long Trần Vũ càng là không có danh tiếng gì. Trước đó ngũ vực bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì liên quan tới hắn truyền văn. Phảng phất cũng là đột nhiên xuất hiện tại bên trong tòa Long Thành. Đây là Bắc Cương Hàn vực đặc thù hàn khí. U Lam hàn khí, có thể đem dẫn nhập thể nội luyện hóa người là ít càng thêm ít. Trăm năm có thể ra một cái đã là trời cao chiếu cố. Một tên đối hàn khí hơi có nghiên cứu tạo hóa cảnh cường giả nói ra. Không tệ, cái này thật là U Lam hàn khí. Ta ớn lạnh nhất tộc tổ tiên đã từng luyện hóa một sợi. Hóa thành huyết mạch lưu truyền ở phía sau thế. Một cái trọn vẹn cao bằng một người ớn lạnh nói ra. Mọi người không khỏi ghé mắt. Cái này ớn lạnh bản thân thì thuộc về băng hàn một loài ma thú. Tổ tiên thế mà là luyện hóa U Lam hàn khí. Hơn nữa có thể đem chất chứa tại huyết mạch bên trong. Chỉ là cái này một phần thủ đoạn cũng làm người ta sợ hãi thán phục. Hai người này sợ không quá 50. Tuổi còn trẻ vậy mà liền có thực lực như thế. Tương lai quả nhiên là bất khả hạn lượng. Cực hàn điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ cường đại để hắn hưng phấn. Hắn 10 tuổi thời điểm liền triển lộ phong mang. Ngũ vực bên trong khó gặp đối thủ. Cũng liền trung ương thánh vực mấy cái kia quái thai yêu nghiệt cấp độ có thể cùng đánh một trận. Có thể nói hắn tương lai nhất định có thể trở thành ngũ vực bên trong tột cùng nhất cường giả. Nhưng là người trước mắt chỉ là đến từ ở nước ngoài người bình thường. Có lẽ hắn tại ở nước ngoài tuấn tài bên trong đã coi như là thượng tầng. Nhưng là tuyệt đối không thể nào là đỉnh phong hàng ngũ. Có thể cùng mình đánh thành dạng này đã không dễ. Ở nước ngoài, cuối cùng có thứ gì? Cực hàn điện thiếu chủ thầm nghĩ đến. Ăn ta một quyền, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, một quyền nện địa, oanh, quyền kình quét ngang, cả tòa ai thi đấu đều đang run rẩy, bị phù văn gia trì qua mặt đất vậy mà đều bắt đầu vỡ vụn. Bốn cái thanh đồng trụ gào thét không ngừng. mọi người tựa như là nhìn quái thai đồng dạng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Không có huyền khí ba động, thế mà là không có một tia huyền khí ba động. Điều này có ý vị gì? Thiếu niên này lại là dùng thân thể lực lượng đánh ra một quyền này. Trời ạ, người này là luyện thể lưu. Đông đảo cường giả cũng nhịn không được há rộng miệng ra. Luyện thể lưu cường giả tuy nhiên hiếm thấy nhưng lại còn không đến mức để bọn hắn kinh ngạc như thế. Trọng yếu nhất là Long Trấn Vũ triển hiện ra lực lượng. Không mang theo mảy may huyền khí vậy mà đều có thể tạo thành khủng bố như thế uy thế. Cái này là đơn thuần thân thể lực lượng a, nếu là lại phối hợp huyền khí đâu? Như vậy đem khủng bố đến loại tình trạng nào? Ngũ vực bên trong còn không có người nào vẻn vẹn bằng dựa vào thân thể thì có thể trở thành cường giả, cho dù là ngũ vực thập đại cường giả người bên trong quyền hoàng cũng chỉ là lấy thân thể làm chủ, huyền khí làm phụ a. Người này thần thánh phương nào? Ngũ vực bên trong gì từng xuất hiện có cường đại như thế thân thể nhân loại? Mọi người suy đoán không thôi. Tuy nói đến từ Nam Hoang Thú Vương đều không hẹn mà cùng nghĩ đến thiếu niên kia. Một đường quét ngang, lấy thân thể đánh tan mấy chục thú vương. Sau cùng liền song đầu địa long đều thua ở hắn thủ hạ. Nhưng là bọn họ trong ấn tượng thiếu niên kia cùng trước mắt cái này thô kệch đại hán hoàn toàn không giống a. Ngũ vực bên trong nổi danh nhất luyện thể tông phái chính là Trung ương Thánh Vực Kim Đỉnh dạy. Nghe nói lần này bên trong thật là ra một tên kinh tài tuyệt diễm hạc người. Vẻn vẹn mấy năm liền đem Kim Đỉnh dạy tuyệt học Trấn Giáo Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thất trọng, càng là dùng vô số thiên địa kỳ vật thối luyện thân thể. Thân thể vô địch, lực lớn vô cùng, được vinh dự có thể siêu việt Kim Đỉnh dạy sáng lập ra môn phái tổ sư Kim Đỉnh trên người kỳ tài. Chính là thiếu niên này cùng trước mắt đại hán cũng có lỗi với đến a. Huống chi trước đó có người còn nhìn thấy qua thiếu niên kia. Không có khả năng trong nháy mắt ngay tại cái này đài thi đấu lên đi. Đến tốt, Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Trong lòng bàn tay một đoàn hàn khí ngưng tụ. Vẫn là U Lam hàn khí. Nhưng là so với vừa rồi không biết âm hàn gấp bao nhiêu lần. Răng rác. Đài thi đấu đóng băng, bản thân ngay tại gào thét thanh đồng trụ thậm chí có vỡ vụn xu thế. Va chạm tuy nhiên im ắng, nhưng lại để tại đài thi đấu bên ngoài quan chiến cường giả sắc mặt đại biến. Nhao nhao rút lui, dư âm đã đột phá đài thi đấu phòng ngự hướng bốn phía khuếch tán. Vô luận là Long Trấn Vũ cái kia không tưởng nổi quái lực. Vẫn là Cực Hàn Điện thiếu chủ băng lãnh tới cực điểm hàn khí đều không phải là bọn họ có khả năng. Tiếp nhận, oanh, ánh sáng lóe lên, đài thi đấu chung quanh bốn cái thanh đồng trụ rốt cục sụp đổ. Phù văn chôn vùi, đài thi đấu phía trên không gian một trận vặn vẹo. Cuối cùng cái này đài thi đấu hóa thành bụi mù. Vẻn vẹn động hư cảnh chiến đấu thì hủy diệt một tòa đài thi đấu. Cái này khiến vây xem cường giả đều kinh thán không thôi. Loại tình huống này không phải là không có qua. Mỗi một lần đều là đủ để lại vào sử sách kinh thiên quyết đấu. Những người này về sau đều trở thành để đại lục rung động cường đại tồn tại. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể tận mắt nhìn thấy loại tầng thứ này quyết đấu. Long Trấn Vũ cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ trực tiếp luận bàn tại cảm quan phía trên, mặc dù không có như vậy rộng rãi, vẻn vẹn có mấy lần va chạm cũng là bình bình đạm đạm. Nhưng chính là loại này bình thản giao phong càng khiến người ta kinh hãi. Tốt một cái ở nước ngoài tông phái, lại có thể cùng ta liều đến như thế cấp độ. Cực Hàn Điện thiếu chủ vẫy vẫy mình bị chấn động đến có chút run lên cánh tay phải. Nếu không có hắn huyền khí hùng hậu, Long Trấn Vũ vừa mới một kích kia thiếu chút nữa đem cánh tay hắn chấn vỡ. Tuy nói đoạn một cánh tay đối với Cực Hàn Điện thiếu chủ nhân vật bậc này không phải vấn đề lớn gì. Đại thương, Cực Hàn Điện bên trong có là nghịch thiên linh dược vì hắn tiếp tục gân cốt. Nhưng là mặt mũi lại mất hết. Cực Hàn Điện thiếu chủ tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mà Long Trần Vũ thì là mặt không đổi sắc. Dù là cái kia U Lam Hàn khí đã công tâm lại như cũ thần sắc tự nhiên. Cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ luận bàn tuy nói là không phân thắng thua. Nhưng là Long Trần Vũ nhưng cũng âm thầm cảnh giác. Cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ cùng lúc trước hắn gặp được địch nhân hoàn toàn không giống. Dù là chưa xuất toàn lực đều cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Ha ha ha, huynh đài lợi hại, trận chiến này xem ra là muốn đánh bình. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười ha ha một tiếng. Là ta thắng, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cái gì? Dù là Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Hắn đã coi như là lưu thủ. Bất phân thắng bại cũng là hắn cố tình làm. Nếu là hắn ngay từ đầu thì dùng Hoàng Tuyền Hàn khí lời nói. Người trước mắt sớm đã bị ăn mòn liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cực Hàn Điện thiếu chủ sẽ như thế cân nhắc cũng là bởi vì không muốn cùng Long Trần Vũ sinh ra cái gì hiềm khích. Đồng thời cũng cam đoan hai người tại một cái cấp độ phía trên. Mãnh hổ là không sẽ cùng Sài Lang kết giao bằng hữu. Dù là Sài Lang mạnh hơn cũng cuối cùng chính là một đầu Sài Lang. Lên không được cái gì mặt bàn. Một khi Cực Hàn Điện thiếu chủ biểu hiện nhỏ yếu. Như vậy hắn tin tưởng người trước mắt tất nhiên sẽ đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Ta không có sử dụng huyền khí cũng không có sử dụng võ học. Mà ngươi lại là thủ đoạn ra hết. Nếu là ta sử dụng tông môn võ học, ngươi không phải ta địch. Long Trần Vũ khẩu khí rất lớn, căn bản cũng không đem Cực Hàn Điện thiếu chủ để vào mắt. Cực Hàn Điện thiếu chủ lại không có tức giận. Ngắn ngủi tiếp xúc qua sau hắn cũng hiểu biết Long Trần Vũ vốn chính là một cái phách lối người. Coi trời bằng vung, sẽ nói loại lời này cũng không kỳ quái. Chỉ là Cực Hàn Điện thiếu chủ ngược lại là đối Long Trần Vũ nói tới tông môn võ học có chút hiếu kỳ. Đây là cái gì dạng võ học? Cùng hắn nắm giữ võ học so lại như thế nào? Thật sự là một cái kỳ quái người đâu. Thế mà là dịch dung. Đem Cực Hàn Điện thiếu chủ đùa nghịch xoay quanh. Một cái ước chừng chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Tại cô bé này chung quanh một tên dung mạo tuấn lãng nam tử thời khắc thủ hộ ở chung quanh. Công chúa tinh thần lực kinh người. Liếc một chút liền xem thấu lai lịch người này. Nam tử cười nhạt một tiếng. Hừ, không phải liền là tại Nam Hoang đại náo người kia sao? Tiểu nữ hài không thèm để ý chút nào. Cũng không có hứng thú chọc thủng Long Trấn Vũ. Càng không có ý gì phải nhắc nhở Cực Hàn Điện thiếu chủ. Nếu là Long Trần Vũ biết được chính mình dịch dung đã bị một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài xem thấu lời nói, chỉ sợ hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ chuyện phiếm. Hắn chung quy là không hiểu đại lục này phía trên đứng đầu cường giả đáng sợ. Làm đột phá tạo hóa cảnh tiến vào nghịch thiên cảnh về sau. Đó mới là nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Tinh thần lực hội trong nháy mắt tăng vọt. Dù là ngươi chưa từng tu luyện quả tinh thần lực pháp môn, y nguyên sẽ có được cường đại tinh thần lực. Tinh thần lực một khi tản ra, chung quanh gió thổi cỏ lay đều phảng phất trước mắt. Tinh thần lực càng có phá vỡ mê chướng công hiệu. Tinh thần lực càng mạnh người càng là khó có thể bị giả tượng làm cho mê hoặc. Liền mê trận huyễn trận đều có thể tùy tiện xem thấu. Huống chi là Long Trần Vũ loại này bôi xóa và sửa đổi thuật dịch dung. Chỉ là muốn nắm giữ như thế tinh thần lực chí ít cũng là nghịch thiên cảnh cấp bậc cường giả. Lại hoặc là nắm giữ tinh thần lực thiên phú người. Chính là loại người này trăm trong vạn người cũng chưa chắc ra một cái. Hết lần này tới lần khác Long Trần Vũ thì vận tốt như vậy đụng phải một cái. Tiểu Bạch ca ca không phải nói hắn cũng ở nơi đây à? Làm sao không gặp hắn tới đón ta? Tiểu nữ hài phồng lên miệng nói ra. Hiển nhiên có chút tức giận. Công chúa bớt giận. Xá đệ không hiểu chuyện lãnh đạm công chúa. Thuộc hạ cam nguyện lĩnh tội. cái kia dung mạo tuấn lãng nam tử sắc mặt đại biến. Đại Bạch ca ca, ta nói đùa với ngươi đâu, không phải nghiêm túc, không phải nghiêm túc. Tiểu nữ hài cười hì hì lắc đầu. Nam tử hơi hơi thở phào, nếu là đắc tội tiểu công chúa, chỉ sợ hắn cùng đệ đệ của hắn đều không trải qua tốt đẹp được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.